Chương 448, VSC bàn tay của Thượng Đế, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam thư xỉn vở bàn tay của Thượng Đế, đến cùng ai có thể thắng lợi đâu. A Linh nhìn Giang Nam, tự lẩm bẩm. Giang Nam thư sinh thuộc về mới phát ngoạn ra, trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua tên này. Sau đó, đột ngột trong lúc đó, nhảy lên một cái. Hiện tại, toàn bộ thế giới đều biết cái này sao một cái ngoạn ra. Bàn tay của Thượng Đế, ở nhiều giả thuyết vong du chi bên trong, chính như tên của hắn như vậy, là như Thượng Đế tồn tại. Ở dĩ vãng chư quốc luận chiến trong, bàn tay của Thượng Đế lấy được thành tựu gần với Mỹ quốc đệ nhất cao tay, Hải Dương Con. Giang Nam thư sinh tiên sinh, bàn tay của Thượng Đế dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, chậm rãi nói, mặc dù giữa chúng ta chiến đấu là vì cho gia tộc của ta những lao bất tử kia làm dáng một chút, thế nhưng, ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể đủ xuất ra thực lực của chính mình tới đánh bại ta. Bởi vì, ngươi đánh không bại lời của ta, ta là sẽ đánh bại ngươi. Nói thời điểm, bàn tay của Thượng Đế trong tay xuất hiện một cái toàn thân biến thành màu đen pháp trượng. Pháp trượng thoạt nhìn vô cùng chói mắt, phía trên ánh sáng màu đen thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Vẹn vẹn chỉ là từ ở bề ngoài mà nói, bàn tay của Thượng Đế vũ khí liền vật phi phàm. Chiêm chiếp hương hương thanh âm, ở Giang Nam đáy lòng xuất hiện. Linh khí pháp trượng nghe được hương hương lời nói, Giang Nam nhướng mày, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện linh khí vũ khí. Ái tèm hoàng kim bên trên, chính là số lượng vô cùng thưa thất tử sắc trang bị. Cũng chính là, truyền thừa cấp vũ khí khác. Ở truyền thừa cấp vũ khí khác hoặc là trang bị bên trên, chính là số lượng càng thêm hiếm hoi linh khí. Giang Nam thật không có nghĩ đến, bàn tay của Thượng Đế vũ khí dĩ nhiên là linh khí. Dựa theo suy đoán của hắn, bàn tay của Thượng Đế vũ khí chết no bất quá truyền thừa cấp bậc. Hiện tại, có chút vẽ mặt. Bất quá, mặc dù hắn là linh khí cấp vũ khí khác, ở Giang Nam trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Bàn tay của Thượng Đế, ngươi đã nói như vậy ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Giang Nam khỏe miệng một phát, nêu lên nói, bất quá, ngươi xác định không phải sửa đổi một chút phương thức chiến đấu sao? Hiện tại cái này quyết đấu hình thức, ngươi thua đẳng cấp nhưng là sẽ rất gấp. Bàn tay của Thượng Đế lựa chọn quyết đấu hình thức là thuộc về rất cấp hình thức, tử vong liền thực sự rất cấp. Không có thâm cừu đại hận ngoạn ra, là không dám tùy ý tuyển trạch như vậy tiểu mẫu. Nghe được Giang Nam nói, bàn tay của Thượng Đế trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Giang Nam thư sinh, ta làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ a. Nếu như ta không phải lựa chọn như vậy lời nói, trong gia tộc những cái này lão gia hỏa là sẽ không yên tâm ta. Vì vậy, ta chỉ có như vậy. Bất quá, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình rất cấp nhân là ngươi hay là ta. Hiện tại dù ai cũng không cách nào xác định nói đến phần sau, bàn tay của Thượng Đế biểu tình trở nên đạm nhiên thêm tự tin. Tốt xấu. Hắn chính là thành danh đã lâu nhân vật. Đối phó Giang Nam, hắn ít nhất sở hữu một nửa tự tin. Nghe vậy, Giang Nam không nói chuyện. Thực sự rất là khó có được, Tây Phương chiến khu ngoạn gia trong, lại vẫn gặp phải một cái như thế có đầu óc ra hỏa. Nếu là Cao Ly chiến khu cao thủ lời nói, đã sớm đấu võ đi. Dù sao, nhân ra trên người nhưng là có một loại mê chi tự tin. Tự tin này, có thể khoa trương đến toàn bộ vũ trụ đều là hắn Hàn Quốc. Nhìn bàn tay của Thượng Đế, Giang Nam chậm rãi lấy ra chính mình thần khí, ma kiếm Apophis. Trong khoảnh khắc, một cỗ giết người hàng loạt khí tức, ở sàn quyết đấu bên trên sinh ra. Mặc dù có hệ thống khu vực an toàn bảo hộ, chung quanh ngoạn gia vẫn là không tự chủ lui về sau hết mấy bước. Có ngoạn gia, càng là lẩn tránh rất xa. 309 vẹn vẹn chỉ là cổ khí thế kia, cũng không phải là bình thường người có thể chống lại. Thấy Giang Nam không có đầu tiên xuất thủ ý tứ, bàn tay của Thượng Đế ánh mắt từ một bên thu hồi, nơi đó, đứng ngoạn gia đều là trong gia tộc những cái này người giám thị mình. Bọn họ đang ở, lặng lẽ mà bí ẩn quan sát lấy chiến đấu của hắn. Bàn tay của Thượng Đế không do dự nữa, đen nhánh pháp trượng lóe ra một cỗ sâu thẳm quan mang. Đen nhánh quan mang, phóng Phật đến từ chính trong địa ngục. Chứng kiến cái này đoàn quang mang nhân, cảm giác linh hồn của chính mình đều bị nó cho thu nạp đi vào. Muốn đi ra, đã là không thể nào. Cấm kỹ năng vu sư chú oán bàn tay của Thượng Đế trứng mắt, bạo quát. Tìm không thấy bàn tay của Thượng Đế có hạ tiền suyết động tác, trong tay pháp trượng vượt mức quy định vung lên. Bàn tay của Thượng Đế cánh tay khẽ động, một đạo nước sơn ánh sáng màu đen nhanh chóng đâm vào Giang Nam trong thân thể. 2502 năm 25.000 HP trôi ra, ở Giang Nam đỉnh đầu huyền phù đi qua, là như vậy đáng chú ý chứng kiến bàn tay của Thượng Đế công kích thương tổn lúc, Giang Nam chấn kinh rồi chung quanh khán giả cùng với trước mặt bàn tay của Thượng Đế cũng chấn kinh rồi. Cái này, điều này sao có thể chính mình cấm kỹ năng, vậy mà thoáng cái đánh ra 25.000 thương tổn. Cái tổn thương này giá trị, thật sự là quá bạo a, đây là một cái. Bàn tay của Thượng Đế xa xa không có nghĩ tới chữ số thương tổn APS, câu cầm, 18 tâm lý nhất định phải nói. Trung thu không nghỉ CMNA, dĩ nhiên không nghỉ. Vốn còn muốn nhiều càng một ít, hiện tại mỗi ngày bận rộn cùng cậu giống nhau. Chủ yếu nhất là, còn không biết vội vàng gì. Nói chung, cực kỳ chứng đau trung thu nhanh, mọi người đừng quên cho nhà gọi điện thoại.